Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1179, chương 1179, gừng càng già càng cay. Ngươi cũng xứng. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Ngược lại đối với mọi người nói. Chư vị đều nghe được đi. Là Khuông Hổ muốn giết ta trước đây. Đợi lát nữa ta đem hắn xử lý. Xem như phòng vệ chính đáng. Chư vị đều cho ta làm một cái nhân chứng. Lớn nhất mấy ngày gần đây. Kim Diễm Tông người ác ý tại võ giả diễn đàn phía trên đối với hắn tiến hành nói xấu. Hắn liền nhờ vào đó hướng thế nhân chứng minh. Chỗ lấy động thủ giết người. Cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Dùng cái này đứng tại một cái đạo đức điểm cao phía trên. Đối Kim Diễm Tông nhóm thế lực nói xấu tiến hành có mạnh mẽ phản kích. Tô Nghĩa dứt lời. Người ở chỗ này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tô Nghĩa muốn giết Khuông Hổ. Là nói đùa đâu. Vẫn là sợ choáng váng hồ ngôn loạn ngữ. Khuông Hổ nhỏ hơi kinh ngạc. Cười như điên nói. Tô Nghĩa. Trước khi chết ngươi còn muốn trang bức. Ta thì đứng ở chỗ này. Ngươi giết ta một cái nhìn xem. Theo hắn biết được tin tức. Tô Nghĩa giống như mới huyễn linh cảnh nhất trọng. Thì chút tu vi ấy còn vọng tưởng diệt sát hắn cái này thông thần cảnh nhất trọng cường giả. Quả thực buồn cười. Như ngươi mong muốn. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Tì theo hướng trí năng chiến xa phía trên hô một tiếng. Lão Ngô. Đến lượt ngươi biểu dương. Nguyên bản, sự kiện này giao cho Cẩm Hoành Hiên tới làm không thể thích hợp hơn. Đáng tiếc là Cẩm Hoành Hiên thụ thương. Chỉ có thể để Ngô Chiết ra sân. Được nghe, ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào trí năng chiến xa phía trên. Tô Nghĩa như thế không có sợ hãi. Khẳng định là có một cái cường lực trợ thủ. Như vậy cái này người trợ giúp đến cùng là ai? Tất cả mọi người mong đợi. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Ngô Chiết giống một cái ngôi sao một dạng, chậm rãi theo trí năng chiến xa bên trong đi ra. Hắn là ai? Người ở chỗ này đa số chưa từng gặp qua Ngô Chiết. Ào ào nói thầm lên, nhưng cũng có người là gặp qua Ngô Chiết. Lúc này cả kinh kêu lên, hắn là ảnh sát môn chấp sự. Ngô Chiết, cái gì? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, bốn phía một mảnh xôn xao. Bọn họ mặc dù không có gặp qua Ngô Chiết, lại nghe nói qua Ngô Chiết đại danh. Nghe đồn, Ngô Chiết tại ảnh sát môn địa vị khá cao, càng là một vị thông thần cảnh nhị trọng võ giả. Thế nhưng là bọn họ thì không thể nào hiểu được. Tô Nghĩa không phải cùng ảnh sát môn cũng có cựu oán sao? Trước đó vài ngày Tô Nghĩa còn giết ảnh sát môn 10 tên đệ tử tinh nhuệ. Làm sao chỉ chớp mắt ở giữa? Thì cùng ảnh sát môn một gã chấp sự lan lộn ở cùng một chỗ. Ngô Chiết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khuông Hổ kinh ngạc một hồi. Sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Buồn bực thanh âm hỏi. Ngô Chiết thực lực tại phía xa hắn trước đó. Nếu như muốn thay Tô Nghĩa ra mặt. Hắn khẳng định không làm gì được Tô Nghĩa. Thậm chí đều có thể bị giết chết. Ngô Chiết nhìn chằm chằm Khuông Hổ. Cười lạnh nói. Chúng ta ảnh sát môn đã cùng Tô Nghĩa đã đạt thành hòa giải. Đồng thời đang tiến hành độ sâu hợp tác. Mà nhiệm vụ của ta thì là phụ trách bảo hộ Tô Nghĩa an toàn. Can đảm dám đối với Tô Nghĩa bất lợi người. Ta đều sẽ không bỏ qua. Kỳ thật, lần giải thích này hoàn toàn cũng là nói vớ nói vẩn. Cùng Tô Nghĩa hợp tác chỉ là cá nhân hắn hành động. Cùng ảnh sát môn không có một chút quan hệ. Chỗ lấy nói như vậy. Thì là vì ly gián ảnh sát môn cùng Kim Diễm Tông nhóm thế lực quan hệ. Được nghe, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Âm thầm cảm khái, gừng càng già càng cay. Hắn đương nhiên đoán được Ngô Chiết mục đích. Không thể không bội phục Ngô Chiết cay độc. Ngô Chiết tại trường hợp này nói ra lời nói này. Mặc kệ thật giả, khẳng định sẽ ảnh hưởng ảnh sát môn cùng Kim Diễm Tông chờ thế quan hệ. Mà khe hở một khi xuất hiện. Rất khó đền bù. Sau cùng, song phương chỉ có thể dần dần từng bước đi đến. Cuối cùng mỗi người đi một ngả. Ảnh sát môn thế mà cùng Tô Nghĩa hợp tác rồi. Chu vi người xem người ào ào nghị luận lên. Bọn họ đều cảm thấy khả năng này rất lớn. Thứ nhất, lời này là theo Ngô Chiết miệng bên trong nói ra. Ngô Chiết Thân là ảnh sát môn cao tầng. Hắn có rất cao có độ tin cậy. Thứ hai, ảnh sát môn rất có thể nhìn chúng Tô Nghĩa năng lực. Lúc này mới chọn tới hợp tác. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.